nhường hắn thần phục, vừa vặn tương phản, lại không lâu tương lai. Khi hắn đem chiến thể tăng lên sau khi thức dậy, ngược lại là có thể cho Sở Hành Vân đầu nhập hắn. Như thế mới là lẽ phải. Man Ngưu nhất tộc, chung quy là cường giả vi tôn. Dần dần sờ rõ ràng Ngưu Man dã tâm sau đó. Người này, cơ bản liền không chịu nổi trọng dụng. Đương nhiên, cũng không phải xem thường Ngưu Man. Trên thực tế, Sở Hành Vân bản thân liền là cùng Ngưu Man tương tự tồn tại. Xem thường Ngưu Man, chẳng khác nào là xem thường Sở Hành Vân bản thân. Cùng loại Ngưu Man, cùng Sở Hành Vân dạng này, có dã tâm nhân, là sẽ không dễ dàng hiệu chung bất luận kẻ nào. Hết chương.